Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 235, bức bách tham chiến. Rời đi Hồ Tâm Đảo, về tới Dã Ngưu tồn tại địa phương, Cybertron khá cẩn thận, tránh đi những cái kia đang ăn cỏ Dã Ngưu. Rất nhanh hắn thấy được Lam thi thể, tương đương thê thảm. Mấy cái có lẽ đã bị dẫm thành thịt nát. Khi hắn muốn đem Lam thi thể nhặt trở về thời điểm, nguy hiểm lại lần nữa tiến đến. Một cái Dã Ngưu chính đang ngó chừng hắn. Tình huống không ổn, thánh kỵ sĩ cầm lên Lam thi thể, muốn lui về, nhưng sự tình không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Dã Ngưu phát ra tín hiệu, một tiếng gào thét, càng nhiều Dã Ngưu xông tới, đem thánh kỵ sĩ đoàn đoàn vây quanh. Hỏng bét, Cybertron thầm kêu một tiếng, hắn phải nghĩ biện pháp tránh đi những cái này Dã Ngưu mới được. Bất quá càng nhiều Dã Ngưu nhượng hắn từ bỏ loại ý nghĩ này, đã không đường thối lui. Lúc này đột nhiên một cái Dã Ngưu phát ra tiếng kêu thảm. Dã Ngưu bày mục tiêu cải biến, nghe thấy thanh âm quen thuộc, nhanh lên tiến vào hồ nước khu, đừng do dự, là tên kia quan trị an. Waddle đã mất đi mục tiêu, nhớ tới hộ tống thánh kỵ sĩ nữ hài cùng chó, hắn tiến nhập bên trong hạp cốc. Trước đó hắn đã quan sát thật lâu, đối với những cái này Dã Ngưu phân bố đã thông thạo tại tâm. Nhưng hắn thấy được những cái kia Dã Ngưu đột nhiên bắt đầu tập hợp một chỗ, là vị kia thánh kỵ sĩ. Waddle đối với chuyện lúc trước có hiểu biết, lúc ấy hắn nhận lầm mục tiêu, vị này thánh kỵ sĩ mới là hắn tìm kiếm mục tiêu. Mục tiêu bị Dã Ngưu công kích, mặc dù đối phương là hung thủ, nhưng cần phải tiếp nhận luật pháp chế tài, mà không phải bị Dã Ngưu giết chết. Cho nên hắn lấy ra dao găm, lặng lẽ sau khi đến gần, đem dao găm văng ra ngoài, đâm trúng một đầu Dã Ngưu bờ mông, nhượng Dã Ngưu phát ra chu lên, hấp dẫn đồng bạn cải biến mục tiêu. Cybertron không chần chờ, cấp tốc xông về hồ nước khu, mà Waddle hoàn thành cái này một chuỗi động tác về sau cũng cấp tốc xông về hồ nước khu. Đó là duy nhất sống sót đường tắt. Làm tiếp cận hồ nước khu thời điểm, hai người từ hai cái khác biệt vị trí nhảy vào hồ nước khu. Trong hồ nước tử ban ngạc lập tức bắt đầu vây quanh. Cybertron ban đầu vốn không muốn trợ giúp vị này quan trị an, nhưng bây giờ hắn thụ người khác ân huệ, theo hồ nước bơi đến quan trị an bên cạnh, nhắc nhở, trong nước có ngạc ngư, ngươi phải chú ý điểm. Lập lại chiêu cũ, Cybertron dùng dao găm lại một lần nữa đâm xuyên một mực cái trán phần cổ. Máu tươi nhượng ngạc ngư nhóm cải biến mục tiêu. Hai người tiến nhập hồ tâm đảo, nhìn lấy một cái nằm tại bên bờ thở hổn hển quan trị an. Cybertron đem Lam thi thể dẫn tới Selena bên người, chúng ta đến đưa nó chôn. Quan trị an nghỉ ngơi một trận khôi phục thể lực, đứng dậy nhìn lấy bận rộn thánh kỵ sĩ, người mạo hiểm chỉ là vì cái này đã chết đi chó. Cybertron quay đầu thay đối phương uốn nắn, là bằng hữu của ta. Quan trị an nhìn lấy nữ hài, nữ hài trên hai gò má bỏng có thể thấy rõ ràng. Ánh mắt một lần nữa về tới thánh kỵ sĩ trên thân, nói một chút. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Đồ sát người của giáo đình. Cybertron không có trả lời, đi tới đang vì Lam cầu nguyện Selena trước mặt, giải khai trên người cô gái áo choàng. Bỏng nhìn thấy mà giật mình, nhìn xem, đây chính là những tên kia kiệt tác, bọn họ tru diệt đỏ rêu trấn sở hữu cư dân, đây là duy nhất người sống sót. Waddle muốn điều tra cũng là liên quan tới đỏ rêu trấn sự tình. Hắn cả kinh nói, ý của ngươi là nói đỏ rêu trấn giết người án đều là giáo đình gây nên? Cybertron lười nhác trả lời, vuốt ve nữ hài đầu, nếu như ngươi vẫn muốn tiếp tục truy nã ta quy án, ta không ngại cùng ngươi nhất chiến, nhưng trước lúc này ta nhất định phải cam đoan có thể chữa trị nữ hài bỏng. Waddle trầm mặc, không có trả lời, đi tới nữ hài bên cạnh, đồng dạng vuốt ve nữ hài đầu, hắn nói đều là thật sao? Selena không biết quan trị An lai lịch, nhưng cảm giác được đối phương không giống như là cái người xấu. Nhẹ gật đầu, ánh mắt lộ ra hoảng sợ, ta thấy được hết thảy. Là những cái kia cưỡi ngựa ăn mặc giáo đình quần áo người giết ta người nhà cùng bằng hữu. Waddle ngồi xuống, lấy tay đem nữ hài trước mắt tóc vung lên tới, nhìn ta phải vì ngươi sửa sang một chút tóc. Ở nhà thời gian ta thường xuyên vì nữ nhi của ta chải tóc. Cybertron không có chiếu cố qua tiểu hài tử, cho nên Selena tóc một mực rối bời. Hắn nhìn lấy quan trị An lấy ra một cái lược nhỏ vì Selena chỉnh lý tóc. Selena tương đương vui vẻ. Hắn muốn trước mặt quan trị An cùng đã từng chính mình một dạng. Chính mình đã từng là giáo đình trong duy nhất bị che đậy người. Mà vị này quan trị An là chị An trong sảnh duy nhất một tên vẫn giàu có tinh thần chính nghĩa quan. Chị An, Đường Ninh nói không sai. Quan trị An như chính mình. Vào đầu phát chải vuốt kết thúc. Waddle đem lược giao cho Cybertron. Ta phải rời đi. Trở về phục mệnh. Chuyện của ngươi ta sẽ nói cho chị An sảnh. Mặc kệ bọn hắn xử lý như thế nào, ta đều sẽ đem chân tướng nói cho bọn hắn. Bọn họ hội hướng ngươi, hỏi thăm tung tích của ta. Sau đó phái còn lại nguyện ý làm ác người đến đây truy sát ta. Cybertron đem tiểu sơ tử thu vào. Hiện tại lên ta về hưu, không có có nghĩa vụ nói cho bọn hắn bất luận cái gì liên quan tới ngươi tin tức. Waddle đem trên lưng quan trị An huy chương hái xuống, ném vào trong hồ nước, hiện tại ta nên rời đi. Phía sau có một đầu gần nói, ngươi có thể rời đi, có thể tránh đi dã nghiêu, trong nước ngạc ngư đối với ngươi mà nói không phải phiền phức. Cybertron vì Waddle chỉ đường, ngươi được nhanh điểm, nếu không liền không còn kịp rồi. Một trận thô kệch âm thanh vang lên, người nào cũng đừng hòng đi. Các ngươi đều phải táng thân ở chỗ này. Cybertron cùng Waddle đồng thời nhìn về phía phương hướng. Âm thanh truyền tới, hồ bạc khu vực biên giới. Mấy chục cái cự tích song song mà đứng. Cự tích là hồng bì da thú nhân. Ở giữa nhất cự tích thú nhân nhất là xuất chúng. Ăn mặc vải thô áo choàng, trong tay nắm một thanh tản ra màu xanh thăm thẳm quang điện quyền trượng. Lam sắc quang điện hiện đầy khắp nơi, những cái kia dã nghiêu thân thể không ngừng bị lam sắc quang điện nhóm lửa. Bạo liệt, tiếng vang nhượng Selena phát ra hoảng sợ gọi tiếng. Cybertron nhìn ra, là vị kia Shaman tế ti. Hắn đem Selena ôm vào lòng, an ủi Selena. Đừng sợ, ngươi nên đi theo Waddle thúc thúc rời đi, tiếp xuống chẳng diện không thích hợp ngươi. Hắn đưa tay đem Selena ôm đưa cho Waddle, dẫn hắn rời. Đi, đến địa phương an toàn chờ đợi. Waddle ôm lấy Selena, quay người từ hồ tâm đảo hậu phương rời đi. Đường Ninh cưỡi cự tích, nhìn lấy hồ tâm đảo khu vực biên giới thánh kỵ sĩ, không sai. Cũng là hắn. Cái này muốn giết chết cái vị kia thánh kỵ sĩ. Trong lòng của hắn vì thánh kỵ sĩ cầu nguyện, khác khiến ta thất vọng. Chuyện còn lại giao cho ngươi. Dã nghiêu bầy bị lôi điện chế phục. Còn chưa chết qua dã nghiêu nằm trên mặt đất. Đã vô pháp phát động công kích. Shaman tế ti từ cự tích nhảy xuống tới. Một chân dẫm tại hồ nước mặt ngoài. Hồ nước cấp tốc kết băng ngưng kết. Không ngừng lan tràn, thẳng đến toàn bộ mặt hồ toàn bộ kết băng, như là sáng ngời giống như tấm gương. Khô nóng không khí cấp tốc làm lạnh, phảng phất tiến nhập trời đông giá rét, xem như máu tươi bộ tộc còn sót lại thủ lĩnh. Shaman tế ti không chỉ có hiểu khống chế lôi điện, đồng thời hiểu được mượn nhờ có mạch đại phá hư tính hàn băng chi lực. Làm mặt hồ hoàn toàn kết băng về sau, Shaman tế ti dẫm lên cứng rắn tầng băng hướng đi hồ tâm đảo. Còn lại 10 tên tinh anh thú nhân chiến sĩ lập tức cưỡi cự tích từ bên cạnh lách qua đuổi theo rời. Đi Waddle, Samon Tế Ti không muốn buông tha bất luận kẻ nào. Cybertron nhìn lấy kết băng mặt hồ, đi tới trên mặt hồ, ở ngực huy chương lóe ra hào quang chói sáng, kim sắc quang mang như là nóng rực ánh sáng mặt trời. Khu trục lạnh lẽo, thánh quang tràn ngập, dọc theo tầng băng bắt đầu khuếch trương. Sa Mật Tế Ti nhìn lấy nhanh chóng lan tràn thánh quang tiếp cận, đưa tay đem trong tay quyền trượng cắm vào trong tầng băng. Quyền trượng lóe ra lam sắc lôi điện quang mang, lôi điện chui vào tầng băng, bắt đầu chia xiên, tựa như là cây cối cấp tốc bình thường. Vô số thân cành cùng cành lá lan tràn, tầng băng bắt đầu phát ra vỡ tan thanh âm, làm phân nhánh thiểm điện gặp được thánh quang biên giới. Thánh quang lập tức trở nên tứ phân ngũ liệt, lôi điện chi lực đột phá thánh quang, kéo dài đến thánh kỵ sĩ dưới chân. Tầng băng nổ tung, Cybertron thân thể bay rớt ra ngoài, trùng điệp té lăn quay trên mặt băng, tóe lên trên mặt băng bọt nước. Samon Tế Ti rút ra quyền trượng, dọc theo tầng băng hướng phía thánh kỵ sĩ đi tới, lấy ra chút bản sự khác khiến ta thất vọng, tựa như ở trong mơ một dạng. Bầu trời trời u ám, đại bắt đầu trở nên tối tăm, thật dày mây đen bên trong lôi điện phích lịch rung động, giống như là sắp có một trận mưa rào tầm tã. Cybertron từ trên mặt băng bò lên, toàn thân ướt đẫm, bắt đầu lại từ đầu phóng thích thánh quang. Trước mặt ngưng kết tầng băng bắt đầu bị thánh quang hòa tan. Hắn muốn ngăn chặn đối phương tới gần đường tắt, không có vũ khí tình huống dưới đối phương một khi tiếp cận, đối với hắn mà nói là một cơn ác mộng. Nhưng tầng băng bị hòa tan tốc độ xa xa không đuổi kịp ngưng kết tốc độ. Samon Tế Ti thân thể giờ phút này cũng hiện đầy lôi điện, phát ra tiếng sét đánh vang, cuồng phong gào thét, trong cuồng phong xen lẫn một số tuyết hoa bắt đầu rơi xuống, thánh quang cũng vô pháp địch nổi thú. Nhân tổ tiên lưu lại lôi điện cùng cuồng phong, cuồng gió lay động lấy Cybertron bị thấm ướt thân, thể, có thể cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương cảm giác. Thủ trưởng cùng chân bắt đầu kết băng, cấp tốc lan tràn, liền thân thể cũng bắt đầu kết băng, lông mi treo đầy màu trắng xương giá, phảng phất thể nội huyết dịch đều bị đông lại một dạng. Toàn thân đau đớn, ý thức cũng tại cấp tốc hạ xuống, hai mắt biến mơ hồ. Đây là thân thể tiến vào đóng băng trạng thái ngủ đông điềm báo. Một khi bị hoàn toàn đóng băng bên trên, hắn lại biến thành mảnh này hồ nước vĩnh cửu điêu khắc. Cybertron nhìn chăm chú lên như trước đang bên bờ cưỡi cự tích Đường Ninh. Lúc này đối phương vẫn không nguyện ý tham chiến, chỉ là muốn nhìn lấy chính mình cùng thú nhân Samon Tế Ti lưỡng bại câu thương. Cái này vị trẻ tuổi tâm tư luôn luôn để cho người ta đoán không ra, thậm chí không phân rõ thiện ác. Nói hắn là ác nhân, nhưng đối phương tại chính mình bất lực nhất thời điểm nói cho chính mình đỏ rêu trấn giáo đường. Hắn ở nơi đó thu hoạch chân chính tín ngưỡng. Nếu như là nói đối phương là người tốt, đối phương luôn luôn lừa gạt mình. Tỉ như ở trên biển, còn có ở chỗ này, dựa theo thương lượng xong kế hoạch, giờ phút này bọn họ hẳn là hợp tác đánh bại vị này thú nhân Samon Tế Ti, mà không phải một mình hắn đến đối mặt. Cybertron không thể để cho đối phương thành vì trận chiến đấu này người đứng xem. Hắn đến bức bách đối phương tham chiến mới được. Dùng thánh quang trì hoãn thân thể kết băng tốc độ, hét lớn, minh hữu của ta, hiện tại nên ngươi xuất thủ thời điểm. Nghe được câu này, Samon Tế Ti sửng sốt một chút. Hắn quay đầu nhìn lấy bờ bên trên hầu tử, ánh mắt biến quái dị. Các ngươi là hợp tác đồng bọn. Đường Ninh muốn cần hồi đáp, nhưng thánh kỵ sĩ vượt lên trước, không sai. Những thú nhân kia đều là chúng ta hợp lực giết chết. Hiện tại đưa ngươi dẫn đến nơi đây là chủ ý của hắn. Hắn nói ngu xuẩn thú nhân dễ dàng nhất mắc lừa. Hắn đương nhiên biết thánh kỵ sĩ ý tứ, bức bách chính mình tham chiến. Đường Ninh vốn chỉ là muốn làm một cái khán giả, nhìn đã không có khả năng, hắn một chân bước vào trên mặt băng, phàn nàn nói, ngươi không nên bại lộ thân phận của ta, lúc cần thiết ta sẽ phát động đánh bất ngờ, cho đối phương nhất kích chí mệnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.